Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1994. Chương 1994. Té xuống. Đây không có khả năng. Vương Hạ lập tức đem trong lòng mình ý nghĩ kia cho bác bỏ. Làm sao lại hấp thu chính mình một kích toàn lực năng lượng? Cho dù là thánh khung cảnh cửu trọng thiên cũng sẽ không như thế làm. Như thế sẽ cho chính mình mang đến rất lớn tổn thương. Không phải đồng nguyên lực lượng, là thế nào tốt hấp thu sao? Hơn nữa còn là tràn ngập tính công kích, mặc kệ là tình huống như thế nào. Ngươi đi chết đi cho ta. Tại một quyền kia lực lượng bị hấp thu một nháy mắt. Vương Hạ trong đầu xuất hiện qua nhiều loại ý nghĩ cùng suy đoán. Bất quá nháy mắt liền bị phẫn nộ của hắn chiến ý thay thế. Lực lượng trong cơ thể lần nữa vận chuyển, lập tức liền muốn lần nữa phát động công kích. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, mặc kệ vừa rồi kia là chuyện gì xảy ra, dù sao giết trước mắt người này liền đúng rồi. Xuất hiện ở trước mắt cũng đã là hai kiện thần khí. Nghe nói còn có một cái gọi là Cửu Long đỉnh thần khí. Chính là đoạn thời gian trước vừa mới đạt được. Ba kiện thần khí, ai không đỏ mắt? Thần khí loại vật này, mặc kệ là tại Mê Xuyên đại lục vẫn là Thiên Ma đại lục, kia cũng là cao cấp nhất, hy hữu nhất binh khí. Thế nhưng là, chính đương Vương Trúc công kích đang vận hành, chưa chân chính phát động tình huống dưới, đối diện Bạch Vũ Triết cũng đã phát động công kích. Chỉ gặp hắn nguyên bản hai tay cầm thương tư thế, thuận thế bãi xuống, một chiêu hoành tảo thiên quân đối Vương Hạ quét tới. Cái này khiến Vương Hạ có chút mộng, bởi vì đó căn bản không hợp lý. Đây là vừa mới cùng chiêu thức của mình va chạm, sau đó hoàn toàn không cần bất kỳ điều chỉnh gì tình huống phía dưới. Tiến hành phản kích, dù là ngươi là hấp thu, nhưng cũng dù sao vẫn cần một cái quá trình a. Oanh, lực lượng kinh khủng từ thanh hồng thương bạo phát đi ra. Cái kia năng lượng nháy mắt hình thành một đạo cự nhận đưa ngang trước người. Giống như có thể đem bầu trời đều cho cắt đứt. Không có thời gian cho Vương Hạ lại đi choáng váng. Hắn cảm nhận được một kích này lực lượng phi thường khủng bố. Trong đó đại bộ phận năng lượng tựa hồ nguyên bản đều là thuộc về mình. Chỉ có một phần nhỏ chính là lực lượng của đối phương. Vừa định phát động công kích, ngạnh sinh sinh bị Vương Hạ chuyển đổi thành phòng ngự. Bởi vì muốn đối công đã tới không kịp. Ầm ầm, đoạn thiên kích cự nhận đánh vào Vương Hạ trên hai tay. Bộc phát ra vô cùng kinh khủng năng lượng. Vương Hạ thân hình nhanh chóng bay rớt ra ngoài. Hai tay run rẩy, dù là quyền của hắn bộ cũng là gói tới tay khuỷu tay. Có thể một kích này lực lượng y nguyên để hắn cánh tay thụ thương. Mà lại cơ thể bên trong cũng nhận không nhỏ chấn động. Nhất làm cho Vương Hạ buồn bực là, hắn tựa như là bị chính mình làm bị thương. Công kích ở trên người hắn lực lượng, tuyệt đại số đều là chính hắn. Cũng đúng vào lúc này, phía dưới truyền đến hai tiếng vang vọng. Lưu Diễm cùng Triệu Soái hai người rốt cục hung hăng ném xuống đất. Phát ra hai tiếng trầm muộn vang vọng cùng bọn hắn tiếng kêu thảm thiết. Thảm hại hơn chính là Lưu Diễm, bởi vì nàng là từ cao nhất địa phương té xuống, nửa đường không có bất kỳ cái gì giảm sóc, mà Triệu Soái dù sao cũng là vọt tới phía dưới, muốn cứu viện Lưu Diễm thời điểm chúng chiêu té xuống, tự nhiên nhẹ một chút. Đại địa bên trên, hai người nằm ở nơi đó, bên cạnh hai người tràn đầy máu tươi, Triệu Soái còn có chút động tĩnh. Tựa hồ muốn đứng lên, nhưng cuối cùng không có làm được. Hắn không biết mình trên người xương cốt đến cùng đoạn mất bao nhiêu cái. Chỉ cảm thấy trên thân không có một khối tốt da thịt. Toàn thân xương cốt đều nhanh muốn đoạn mất. Liền ngay cả ngũ tạng lục phủ đều nhận nặng nề thương tích. Về phần Lưu Diễm thì là nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Cũng không biết là ngất đi, vẫn là thật đã chết. Đúng vậy, Triệu Soái lúc này căn bản là không có cách vận dụng năng lượng.